Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Minh thần vợ tới đâu, đụng phải tình yêu cũng đều biến thành ngu ngốc. Tôi Ngự Phong chính là một ví dụ điển hình. Thứ lão bà tương lai của cậu thiếu nhất là tiền. Nhắc tới tiền, Cận Thừa liền nhớ lại chuyện phát nhanh. Bên trong chỉ có tờ chi phí 480 vạn. Chuyện này chỉ có cô mới nghĩ ra được. Hơn nữa còn dùng dấu ghi chép thông báo cho anh. Hai người từ nay một sao cắt đứt, không ai nợ ai. Cả đời không cần gặp lại, cảnh cáo anh lần cuối không được tìm Hà Tranh Quang. Hắn là người vô tội, lại còn uy hiếp anh không cần tìm cô, nếu không cô lập tức rời khỏi Đài Loan. Nói đùa, cả người anh đều là của cô nói đứt liền đứt, nghĩ bỏ rơi liền bỏ rơi từng có mơ. Muốn bao nhiêu, tôi viết chi phiếu. Người đàn ông khi yêu đều trở nên mù quáng. Người còn chưa cưới vào cửa, cậu định dọa lão bà của cậu sợ chết hay sao? Cận Thừa tức giận nói, không phải nói muốn tôi đưa ra một kế hoạch cặn kẽ hay sao? Chuyện này gần đây tôi không có thời gian làm, anh bận tìm người phụ nữ của mình, không dành trông nom người phụ nữ của người khác. Không có thời gian làm, vậy thật không may rồi, suýt chút nữa quên nói cho cậu biết, người phụ nữ chơi trò bỏ nhà đi của cậu lại trở thành hàng xóm của lão bà tương lai của tôi. Đây là do đêm hôm kia đưa y nông về nhà, hắn vô tình nhìn thấy. Cái gì? Cận Thừa rống to. Luật sư Cận luôn luôn tỉnh táo, bây giờ lại không giữ nổi bình tĩnh, thật là hiếm gặp. Lương Ngữ Phong cảm khái vài lần, xem ra người phụ nữ nhà cậu quản chồng rất tốt. Về sau tôi nhất định cấm không để cho cô ấy đến gần y nông của tôi. Địa chỉ? Gần đây không phải là rất bận hay sao? Đồng ý giúp ta lên kế hoạch. Từ trong phòng thuê nho nhỏ của y nông đi ra, ngay lập tức anh nhìn thấy cô quần áo mát mẻ lại xinh đẹp, tia sớt quần ngắn cùng với dép lê, trong tay cầm túi nước hoa quả đang nhảy lên. Chợt giật mình rất lâu, không có anh cô vẫn vui vẻ sống. Cận Thừa đen mặt lại cũng không cùng cô chào hỏi, cộp cộp cộp xuống tầng lên ngang sợi đi. Hoặc Hải Tuyền đứng yên tại chỗ, mặt ngắn nhiên nhìn bóng sáng anh rám giỏi. Tao có chút loạn, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn xả vờ không biết cô. Mặc tiểu thư, cô về rồi. Nguyễn Y Nông nhìn thấy tình cảnh này không biết phải làm sao, nhưng vẫn săn sóc hỏi. Tôi mới nấu chè, cô tới uống một chút nhé. À, được. Mặc Hải Tuyền lấy lại tinh thần, hướng thẳng trong nhà xông vào. Nguyễn tiểu thư là cô gái độc thân, dịu dàng lại xinh đẹp. Vừa làm việc vừa chăm sóc hai cháu vô cùng vất vả, nhưng cô rất kiên cường, chưa bao giờ kêu khổ, luôn lặng lẽ nỗ lực. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Mặc Hải Tuyền liền thích người hàng xóm này. Một lần đến, hai lần đi, hai người dần trở nên quen thuộc. Ngồi trước quạt uống chè lạnh, khiến trời cùng phiền não lập tức tan biến. Mới vừa rồi người kia là ai vậy? Trước kia chưa thấy hắn tới. Cô giả vờ vô ý hỏi hắn, là bạn của cô sao? Không phải, anh ấy là luật sư Cận. Nguyễn Đình Nông hiển nhiên không muốn nói nhiều. Thảo nào, tôi thấy anh quen mắt, có phải là cái người tên Cận Cát? Mặc Khải Tuyền cười khan hai tiếng. Đúng vậy, Nguyễn Đi Nông lấy làm lạ hỏi. Anh ta nổi tiếng như thế sao, cô biết anh ấy? Tôi không biết, chỉ nghe nói qua người này. Hừm, không phải Cận thấy Nguyễn tiểu thư xinh đẹp như hoa, nên một đường đuổi theo danh nhân tới đây để chứng. Cho đầu hiện lên vài hình ảnh những cuộc gặp gỡ của tài tử và danh nhân trên phim truyền hình. Nguyễn tiểu thư xinh đẹp lại thiện lương như vậy, nếu cô là người đàn ông thì cô cũng sẽ động lòng. Nhưng không phải anh sẽ cùng với Bùi tiểu thư kết hôn hay sao? Tại sao còn tới trêu chọc Nguyễn tiểu thư? Trông mà là đem toàn bộ mặt thật của Cận Thừa ra thị chúng, khiến cho Nguyễn tiểu thư nhìn đến hắn liền tránh, mới khiến cho Nguyễn tiểu thư không bị hắn lừa gạt. Vì vậy mà Khải Tuyền phát huy tinh thần bắt quái, bắt đầu lòng đầy căm hận, thêm mắm thêm muối nói những chuyện thất đức mà Cận Thừa đã từng làm. Cuối cùng thành công đem anh miêu tả thành người nhân phẩm kém, tâm địa xấu xa, vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Không đạt được mục đích quyết không buông tay. Nói tóm lại, người này chính là sự sỉ nhục của giới luật pháp, là cặn bã. Nhìn Nguyễn Y Nông sắc mặt sợ hãi, cô biết mình đã thành công. Hài lòng từ trong phòng, Nguyễn Y Nông đi ra. Mặc Khải Tuyền mới cầm chìa khóa đi ra, sau lưng liền sán lên thân thể cao lớn. Cô sợ tới mức thét chói tai. Cầm miệng, một bàn tay ấm áp chuẩn xác che miệng cô lại. Âm thanh này quá quen thuộc, cô không tiếp tục thét chói tai, sợ Nguyễn tiểu thư chạy tới không có biện pháp đành dẫn sói vào nhà. Cận Thừa nhanh chóng nhìn xung quanh căn nhà nơi cô ở. Căn nhà nho nhỏ với một phòng ngủ và một phòng khách. Bên trong phòng khách mang tông màu vàng chanh mà cô thích. Đi vào phòng ngủ, khăn trải giường nền trắng có những đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt trải trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Một chiếc gối hình vuông đặt ở bên trên, nhìn qua vừa chỉnh tề vừa đáng yêu. Hắn xoay người đem cặp tài liệu đặt trên khay trà rồi ngồi xuống ghế sofa. Anh nghĩ làm gì? Mặc Khải Tuyền nhìn chăm chú cử động của anh. Anh mới về hỏi em câu này, em cầm tiền của người khác đưa cho anh là muốn làm cái gì? Anh chất vấn. Cái gì tiền của người khác? Vợ tương lai của anh giúp em trả nợ, rồi xác con người cũng xác thành người một nhà, đâu cần phải phân biệt của anh hay là của cô ấy. Cô đem đồ mới mua được lần lượt để vào tủ lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net